Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Lời vừa nói ra, bốn tòa phải sợ hãi. Vân Bắc trong đầu đột nhảy dựng, không dám tin nhìn về phía Vân Hoàng Ca. Tiểu thư A, chúng ta lại không biết đan sư. Đáp ứng về sau có thể làm sao bây giờ A? Một bên, trưởng quầy cũng là toàn thân cả kinh. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một chút Tông Minh Hai. Lại nhìn một chút Vân Hoàng Ca. Ngạch, hắn như thế nào giống như rời đi tựa như. Là hắn trí nhớ xuất hiện nhỏ nhặt. Hay là hắn tinh thần thác loạn. Thiếu chủ lại để cho cùng nha đầu kia làm bút giao dịch. Hơn nữa còn là chia 3, 7. Dựa vào, thiếu chủ ngươi nha có phải hay không bị sốt. Chưa nói xong không xác định nha đầu kia sau lưng có hay không một cái cửu phẩm đan sư. Cho dù có, lớn như vậy một số giao dịch, dính dáng đến vạn khối thượng phẩm tinh thạch, cũng có thể mọi người cùng nhau thương lượng sau lại quyết định a. Người nha coi như là thiếu chủ, cũng không có thể như vậy tùy hứng a. Này, Vân Hoàng Ca hoàn toàn bỏ qua những người khác ánh mắt. Giao dịch có thể tiến hành, nhưng các ngươi Long Tây Dược Phố, phải giữ bí mật, cái này không có vấn đề, ta có thể cam đoan với ngươi. Tông Minh Hai đáp ứng thoải mái. Hai người xác định xuống về sau, lập tức ký một tờ hiệp nghị. Hiệp nghị nhất thức hai phần, là Vân Hoàng Ca dựa theo Tông Minh Hai chỗ thuật khởi thảo. Hai phe đều rất hài lòng, chứng kiến hai người bọn họ hữu mô hữu dạng ký hiệp nghị. Vân Bắc cùng trưởng quầy quả thực sắp điên rồi. Ông trời, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào không hiểu thấu? Hai người bọn họ liền đã đạt thành hiệp nghị. Người bên ngoài ánh mắt khác thường, hai cái người trong cuộc không thèm để ý chút nào. Vân Hoàng Ca đem thuộc về mình cái kia một phần hiệp nghị cầm ở trong tay, ngước mắt cười nói, hiệp nghị ký đã xong, ta cũng nên đi trở về, ta tiễn đưa các ngươi. Tông Minh Hai chứa đựng một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười, đem lời tiếp đi qua. Vân Hoàng Ca gật gật đầu, tại Tông Minh Hai dẫn đường hạ, cùng Vân Bắc đã đi ra Long Tây Dược Phố. Nhìn bọn họ lưỡng ly khai, trưởng quầy cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem đầy bụng nghi vấn đổ ra. Thiếu chủ, ngươi tại sao phải cùng nha đầu kia ký như vậy hiệp nghị? Bọn hắn Long Tây Dược Phố lại không thiếu hợp tác đồng bọn, huống chi nha đầu kia chưa hẳn nhận thức cửu phẩm đan sư a. Hơn nữa, ngay tại bọn hắn ký hiệp nghị thời điểm, trưởng quầy từ tiểu nhị chỗ đó đã được biết đến Vân Hoàng Ca thân phận thật sự. Nếu như Vân Hoàng Ca thật sự nhận thức một gã cửu phẩm đan sư, Vân gia đem nàng làm Bồ Tát cung cấp đứng lên trả lại không kịp, lại thế nào khả năng đem nàng trục xuất gia tộc. Trưởng quầy càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Vốn định cắt ngang Tông Minh Hai, cùng hắn nói rõ ràng, Tông Minh Hai lại vội vàng ký hiệp nghị, căn bản không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Mắt thấy những dược liệu kia bị Vân Hoàng Ca mang đi, trưởng quầy thiệt tình là muốn tâm muốn chết đều đã có. Những dược liệu kia thế nhưng là giá trị hơn 2 vạn a. Tông Minh Hai ngay từ đầu nói 50% còn chưa tính, bây giờ là tặng không a. Trưởng quầy tại Nam Lâm Long Tây Dược Phố đã làm rất nhiều năm, từ trước đến nay dùng khôn khéo keo kiệt chứ danh, thoáng cái tổn thất hơn 2 vạn thượng phẩm tinh thạch, quả thực là đã muốn cái mạng già của hắn, làm hắn không có biện pháp tiếp nhận. Ngươi đây sẽ không đã hiểu. Tông Minh Hai thần bí cười, nếu là nàng thật sự nhận thức cửu phẩm đan sư, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu là không có, chúng ta cũng nhiều lắm là tổn thất như vậy chút dược liệu mà thôi, có cái gì cùng làm thì. Hơn nữa, nàng nếu có thể theo trong tay của ta đem những dược liệu kia lừa gạt tới tay, cũng nói nàng có bản lĩnh. Trưởng quầy, đây đều là cái gì lý luận? Không ngờ như thế người ta đem ngươi lừa, ngươi trả lại cho người ta kiếm tiền ư? Thiếu chủ ngươi nha là đơn thuần, vẫn là đơn ngu xuẩn a. Này, ta ngược lại hy vọng nàng là thực nhận thức cửu phẩm đan sư. Tông Minh Hai đột nhiên vô ý thức thì thào lên tiếng. Nghe vậy, trưởng quầy trong nội tâm chấn động. Thiếu chủ, ngươi còn đang suy nghĩ sự kiện kia, bằng không thì đâu, ta cuối cùng không thể nhìn phụ thân đi chết đi. Tông Minh Hai ra vẻ nhẹ nhõm cười, có thể đáy mắt lại xẹt qua một vòng đắng chát. cái kia đắng chát tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, cơ hồ là nháy mắt, liền không còn sót lại chút gì. Trưởng quầy nhếch môi, không nói thêm gì nữa, tâm tình cũng thấp rơi xuống. Sau trên đường trở về, Vân Bắc nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không đối nhiệt tình. Nhìn đi ở đằng trước, vẻ mặt bình tĩnh Vân Hoàng ca, Vân Bắc trở nên không bình tĩnh. Tiểu thư, chúng ta như vậy qua loa đáp ứng cùng Long Tây Dược Phố giao dịch, có phải hay không không tốt lắm a? Ta cảm thấy được rất tốt a. Vân Hoàng ca dương môi khẽ cười. Vân Bắc, tiểu thư, ngươi muốn không muốn như vậy bình tĩnh a? Có miễn phí dược liệu cầm, còn có thể phân đến 70% tiêu thụ ngạch. Dưới đời này nào có tốt như vậy sự tình. Vạn nhất người ta thật sự hỏi bọn hắn muốn đan dược, bọn hắn lấy cái gì làm cho người ta ra? Long Tây Dược Phố lưng tựa Long Tây Tông ra. Nếu đắc tội Long Tây Dược Phố, bọn hắn liền thật sự thảm rồi. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Vân Bắc vẻ mặt lo lắng thần sắc. Vân Hoàng ca câu môi thâm ý cười cười, quay đầu lại, vỗ vỗ bờ vai của hắn. An tâm rồi, ta sẽ không để cho ngươi lo lắng sự tình phát sinh. Lời nói bá, lộ ra một vòng ý tứ hàm xúc không rõ cười. Tiếp theo, quay người, mở ra nhẹ nhàng bộ pháp. Vân Bắc một đầu vụ nước nhìn xem Vân Hoàng ca càng lúc càng xa bóng lưng. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, Vân Hoàng ca lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, nàng thật đúng nhận thức một gã cửu phẩm đan sư? Điều này sao có thể? Đông Huyền Đại Lục ở bên trên là một mọi người biết rõ. Cửu phẩm đan sư chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Làm sao sẽ xuất hiện ở Nam Lâm? Vẫn cùng Vân Hoàng ca đã trở thành bằng hữu. Này làm sao muốn, Vân Bắc đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng Vân Hoàng ca căn bản chưa cho hắn hỏi thăm thời gian, trực tiếp mang theo hắn về tới Vân gia. Trở lại Vân gia sau, Vân Hoàng ca trực tiếp tiến vào gian phòng, lách mình tiến vào càn khôn trạc, cùng lão tổ cùng một chỗ luyện chế đan dược. Vân Hoàng ca bây giờ đan sư phẩm cấp, khó khăn làm ổn định tại nhị phẩm, thành công thoát ly nhập môn cấp. Chỉ huyết đan cùng tẩy tủy đan những thứ này đơn giản đan dược, nàng có thể luyện chế. Còn lại đan dược, tức thì giao cho lão tổ luyện chế. Càn khôn trạc ở bên trong, Vân Hoàng ca cùng lão tổ trước mặt, phân biệt bày biện hai cái lô đỉnh. Lão tổ dùng chính là bình thường lô đỉnh, mà Vân Hoàng ca dùng thì còn lại là thần nông đỉnh. Đối tại thao tác thần nông đỉnh, Vân Hoàng ca còn không phải rất quen thuộc. Lúc này đây mỗi một bước đều tại lão tổ dưới sự chỉ huy tiến hành. Ngay tại Vân Hoàng ca cùng lão tổ luyện chế đan dược thời điểm, Vân gia lại lâm vào một đoàn lung tung chung. Từ thị và ba người trở lại Vân gia, lập tức huyên náo túi bụi. Từ thị vốn là tắm rửa một cái, sau đó một chút nước mũi một chút nước mắt tìm được Vân Hải, thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể Vân Hoàng ca là thế nào khi dễ nàng. Tiết thị cùng Vân Miểu Miểu cùng Từ thị là một cây dây thừng bên trên châu chấu, tự nhiên đi hỗ trợ làm chứng. Các nàng ba người, một mực chắc chắn là Vân Hoàng ca giận đầu khiêu khích. Hơn nữa Vân Hải vốn là đối Vân Hoàng ca bất mãn. Lần này tử, Vân Hải triệt để nổi giận. Lúc ấy, Vân Hải đang tại trong phòng, cùng Vân Tường thương lượng cái gì. Nghe được Từ thị mà nói, Vân Hải mạnh mà đứng dậy. Một chút phật mở trên bàn chén trà, đùng đùng, chén trà ngã trên mặt đất, ngã đã thành vô số mảnh vỡ. Ngay cả như vậy, cũng không có thể tiêu diệt Vân Hải lửa giận trong lòng. Hắn lúc này mang theo tam phòng người, cùng mấy cái cùng hắn quan hệ tốt khách khanh trưởng lão đi tìm Vân Hoàng ca tính sổ. Nhất định phải làm cho Vân Hoàng ca trả giá thật nhiều. Hết chương.